Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, đội Rocket phải có đại động tác. Nhưng là không được a. Mình hưởng thụ gia tộc hết thảy. Nếu như bại đó là bình thường. Nhưng là nhận thua. Ha ha, trở về cam đoan đánh không chết ngươi. Hắn cũng không có dũng khí đó trực tiếp nhận thua. Bất quá không nhận thua cũng không có chiến đấu dục vọng. Một cái mất đi chiến đấu dục vọng người làm sao có thể là cô mây đối thủ. Thuần thục liền bị cô mây đánh bại. Trọng tài, bình luận viên, không thú vị a. Người làm sao lại không một chút chống cự đâu. Người một chút chống cự lần này đối chiến mới đặc sắc không phải. Về phần siêu thả xuyên đơn phương bị ngược trực tiếp bị bọn hắn không nhìn. Từ đầu đến cuối đều là ngươi quá phách lối. Ta khuyên ngươi thiện lương ngươi không nghe. Tốt phạt, lần này đánh mặt. Còn có một lần cuối cùng đối chiến liền là tổng quyết tái. Bất chi bất giác vậy mà đi qua thời gian dài như vậy. Thật đúng là nhanh a. Serena đứng tại cô mây bên người. Lẳng lặng nhìn hắn thuần thục mở ra laptop. Liên thông Giovanni. Này, lão đại, đã xảy ra chuyện gì à? Còn nói nhiệm vụ khẩn cấp. Nhìn Serena một chút, Giovanni lắc đầu, là rất khẩn cấp. Chuyện này cùng ngươi cũng có chút quan hệ. Cho nên ngươi phải mau sớm giải quyết chiến đấu. Vốn cho rằng ngươi cần dùng Mewtwo. Ngược lại là ta xem thường ngươi. Nói thật, Giovanni mặc dù biết Greninja lợi hại, nhưng cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đánh địch nhân khó mà ứng đối. Thời khắc này Greninja cơ bản lấy trải qua thành hình. Chỉ phải cố gắng rèn luyện. Theo thời gian trôi qua, nó đem sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Có thể nói, cô mây đã chính thức bước vào tinh anh cấp bậc trainer. Về phần chuẩn thiên vương, không có ý tứ. Đó là cần 6 cái Pokemon. Với lại trong đó nhất định phải có 3 cái bước vào tinh anh cấp bậc mới có thể xin. Cô mây đi tâu còn kém một chút. Chansey cũng thế, dù sao tuổi tác nhỏ, độ thân mật cũng còn chưa tới. Về phần Ran càng là vừa tới, thực lực cũng kém rất nhiều. Tính đi tính lại, cô mây cũng mới chậm rãi tiến vào yên lặng cánh cửa. Cái này còn đúng là mỉa mai. Sức chiến đấu chênh lệch quá xa. Cái này không thể được. Cô mây trong lòng thầm nhủ, âm thầm hạ quyết tâm trở về phải thật tốt thao luyện một lần. Không khỏi. Đi tâu bọn hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Hồ nghi nhìn về phía tự mình trainer. Hẳn là hắn đang có ý đồ gì. Còn tốt à. Chỉ là gia hỏa kia quá phế đi. Dragon Knight bị hắn bồi dưỡng không còn hình dáng. Cô mây không quan trọng lắc đầu. Cái kia Dragon Knight tinh khí thần hoàn toàn không có cách nào cùng Lan đánh đồng. Người đây là con dấu kết luận. Giovanni bật cười. Cũng không suy nghĩ một chút. Siêu thả xuyên Dragon Knight có thể cùng Lan so sao? Đơn giản không biết mùi vị. Tốt, không nói những thứ này. Giovanni khoát khoát tay. Dù sao ngươi còn có nhất đấu liền là quán quân. Trên cơ bản cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ta lần này liên hệ ngươi là nhìn thấy ngươi cùng siêu có cựu oán mới trước khi. Quyết định cho ngươi đi thăm dò kỹ. Master Bo, cô mây bỗng nhiên mở miệng. Giống như cười mà không phải cười. A, Giovanni kinh dị. Làm sao ngươi biết? Lần trước ta đi qua siêu cao ốc thời điểm lộ ra đến phát chán cùng Mewtwo dùng teleport xuất. Hiện tầng cao nhất. Muốn quan sát toàn bộ Celadon City ấy nhỉ? Kết quả nghe được một chút lời nói. Mới đầu ta không có làm sao để ý. Biết ngươi lần này liên hệ bên ta mới phản ứng được. Đoán chừng cũng liền vật này. Cô mây mở mắt nói lời bịa đặt bản sự cũng là tiện tay bóp đến. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Mewtwo liếc mắt nhìn hắn một cái. Không có vạch trần. Nó cũng rất muốn biết. Cái này cái gọi là Master Bo đến cùng là cái gì? Lại có thể để Giovanni tại dạng này thời khắc mấu chốt để cô mây tốc độ giải quyết. Thực sự không được trực tiếp từ bỏ chỉ lệnh. Rất hiển nhiên. Cái này cái gọi là Master Bo rất trọng yếu. Trọng yếu đến Giovanni cái này đội Rocket lão đại cũng không thể không để cô mây kết thúc nhiệm vụ. Trước đi hỗ trợ, Apollo, Ariana, Asura, các loại một đám nhân viên đã đi đến. Nếu như ngươi xong chuyện trực tiếp đi Celadon City. Lần này, chúng ta đội Rocket muốn tới một món lớn. Cô Mây ánh mắt vừa mở, có chút hưng phấn. Từ khi gia nhập đội Rocket đến nay, liền chỉ xem đến đội Rocket điệu thấp. Hoàn toàn chưa từng nhìn thấy cái kia cái gọi là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật uy phong. Chẳng lẽ hiện tại muốn bá khí một hồi? Vung tay vung chân, cô Mây hung hăng gật đầu. Nha, đúng lúc nhìn siêu khó chịu. Đi gây sự hắn là chút nào không có áp lực. Lại nói, đối với siêu, cô Mây oán niệm cũng là rất đủ. Ai bảo bọn hắn đồ vật bán mắc như vậy? Đây là tới chi cùng khổ người giả oán niệm. Đây là thù dầu tâm lý. Dù là hắn hiện tại phát đạt, cái này tâm lý vẫn là có như vậy ném một cái rớt. Ta cũng muốn đi. Nhìn thấy cô Mây gật đầu cùng đóng lại thông tin. Một bên Serena trực tiếp phong bế cô Mây miệng. Ánh mắt kiên định nói. Cô Mây ngơ ngác, lập tức đột nhiên bật cười. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại. Mình cũng 10 phần không đúng. Đúng vậy, Serena là bạn gái của mình. Mình trăm phương ngàn kế muốn để nàng qua thư thái một điểm. Nhưng hắn dạng này bảo hộ lấy lại làm cho Serena càng thương tâm. Đúng vậy a, Serena cũng đã không phải là lúc trước cái kia xuất thế trainer. Bản thân liền có thiên phú, nàng lại thêm thời gian dài như vậy dạy bảo. Thực lực tuyệt đối là không kém. Luôn luôn đem nó bảo hộ tại sau lưng hoàn toàn không phải sự tình a. Cô Mây trầm mặc một lát, yên lặng đã quyết định một cái quyết định. Serena, người già nhập đội Rocket a. A, Serena mở to hai mắt nhìn. Người khi đó không phải không cho ta gia nhập sao? Hiện tại làm sao lại đổi ý? Cô Mây cười cười. Đi qua thời gian dài như vậy, ta cũng nghĩ thông. Chỉ cần ta là đội Rocket, như vậy cùng ở bên cạnh ta thân nhân kiên quyết sẽ không may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Hưởng thụ ta mang đến chỗ tốt đồng thời cũng phải gánh chịu phong hiểm. Thà rằng như vậy, chẳng ngươi thoải mái gia nhập. Vừa vặn, cô Mây là cán bộ. Hoàn toàn có thể bộ phận một cái 3 người tiểu tổ hoặc là 4 người tiểu tổ. Bây giờ lại một cái thủ hạ đều không có. Hắn hoàn toàn có thể đem Serena treo ở mình dưới cờ. Không nhìn đừng sắc mặt người làm việc. Với lại, chỉ cần mình không nói, ai sẽ biết đâu. Cô Mây sờ lên cái cằm. Tin tưởng Giovanni cũng sẽ không ngốc hề hề nói ra a. Về sau còn sẽ tới một cái Whitley. Vừa lúc là một cái 3 người đội. Người rốt cục nghĩ thông suốt. Serena ung dung thở dài. Đã quyết định theo ngươi, tự nhiên cũng quyết định tốt nguy hiểm trong đó. Ngươi đem ta phiết ở bên ngoài tính là chuyện gì xảy ra? Nói thật ra, Serena trong lòng là cực kỳ buồn bực. Mỗi người đều ưa thích bị người a hộ cảm giác, bị người tỉ mỉ bảo vệ cảm giác. Nhưng là Serena biết, một mực tác thủ là tuyệt đối không được. Phòng ấm bên trong đóa hoa cũng không thích hợp ở tại cô Mây bên người. Điểm này, nàng đã sớm nhìn thấu, thấy rõ ràng, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.